Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả nghe đài thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Bị mắc lừa Dũng, Hương không còn dám quay về đội thanh niên xung phong. Cô bán hàng cho bà Quyền theo yêu cầu của mẹ mình. Thế nhưng bà Quyền là người hoạt động mua bán ngoại tệ phạm pháp. Thấy được sự nguy hiểm, bà đã nhờ Hương thực hiện một cuộc mua bán phạm pháp mà cô không hề hay biết. Hương bị bắt vì đã vô tình tiếp tay cho bọn xấu. Thế nhưng được Mạnh bảo lãnh và cô đã trở về với đội thanh niên xung phong. Hương lao vào hoạt động cùng anh em trong đội và những con kinh dài mút mắt đã xóa bỏ lòng nghi kỵ nhỏ nhen. Trong lúc anh em trong đội hoạt động hăng say với tinh thần tập thể cao, thì Tuấn lại không chịu nổi những vất vả và không được Hương dành tình cảm. Tuấn được chú can thiệp đưa về thành phố làm bí thư chi đoàn cho một công ty xuất nhập khẩu. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp những diễn biến trong phần tiếp theo tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Nồi chè đã sạch, đống lửa giữa sân cũng đã ngưng cháy, chỉ còn thoi thóp trên những thỏi than trượt đỏ. Đám đông chung quanh giãn dần, những bài ca tập thể với những tiếng vỗ tay sôi động, những trò chơi cười chảy cả nước mắt đã ngưng. Giờ là thời gian dành cho những ai chưa muốn về ngủ ngay, muốn ở lại tận hưởng cái không khí ngồi chế nhau một buổi tối cuối năm âm lịch, sau khi đã góp phần hoàn thành một công trình lớn và trở về lại đơn vị. Trong số còn lại đó có Mạnh, Hương, Mai. Họ đang lắng nghe Tùng, ca sĩ của liên đội, vừa đàn vừa hát một bài hát mới của Lã Văn Cường. Tiếng guitar rải trong đêm, bao giờ cũng khơi dậy trong ta một điều gì đó. Có thể là nỗi nhớ mơ hồ về một kỷ niệm nào, một gương mặt nào của một thời xưa cũ. Cũng có thể là một nỗi buồn bất chợt nhưng êm ái, nhẹ nhàng, có khi hơi ngây ngất một chút. Tùng hát chậm rãi. Giặt áo xanh em ơi! Biển đen dòng điểm khuyết, màu nắng lên tha thiết, đưa ta đi vào đời. Con đường nào chông gai, chân trần ta bước tới, dẫu trăm năm đường dài, tìm đâu ra dòng suối, gột sạch vết áo đen, có chăng tình đồng đội, và đời ta hướng lên. Hương không hiểu hết nội dung bài ca. Chỉ thấy rung động vì giai điệu êm như thơ của nó. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Mạnh quay qua, nói nhỏ. Bài này phổ thơ của anh Ông Văn Chiến ở tổng đội 1, Hương biết xuất xứ của nó không? Hương lắc đầu, mái tóc mới gội của cô thoảng nhẹ hương chanh nồng nàn trong tối. Mạnh nói như để mình Hương nghe. Trong đơn vị của anh Chiến, có một cô đội viên, trước là một nạn nhân tệ nạn xã hội. Giờ quyết tâm làm lại cuộc đời, thì mỗi lần được phê bình về một khuyết điểm nào đó, cô lại lấy viết đen ghi lên vạt áo mình, để mỗi ngày mỗi nhìn thấy mà sửa. Chiến muốn nói với cô ấy rằng, tình đồng đội và ý chí vươn lên trong cuộc đời sẽ giúp cho cô ấy gột sạch mọi vết mực đen đã ghi trên áo, cũng như đã thấm vào cuộc đời của cô. Hương lặng lẽ nhìn Mạnh, họ nhìn nhau và thấy chưa bao giờ mình gần nhau như vậy. Bóng tối chỉ làm sáng thêm ánh nồng nàn trong mắt Mạnh. Đôi mắt ấy còn muốn nói một điều. rằng bên cạnh tình đồng đội và ý chí vươn lên của bản thân, tình yêu của anh sẽ giúp cô thêm rất nhiều sức mạnh để vượt qua được tất cả, kể cả một hoàn cảnh éo le đến thế nào đi nữa. Hương sợ hãi không dám nhìn đôi mắt ấy. Cô quay mặt nhìn ra đám than hồng đang tàn lụi ngoài sân. Với cô tất cả rồi cũng sẽ lụi tàn, không trông mong gì sẽ giữ được mãi ánh lửa kia trong mắt Mạnh. Lòng cô rưng rưng buồn vì nỗi bất hạnh của đời mình. Mai len lén bỏ đi, Tùng cũng ôm đàn rút lui, chỉ còn Mạnh và Hương ngồi bên nhau. Hương nhìn trộm Mạnh qua mấy kẻ tay, chiếc cổ áo bạc trắng tưa sờn, sắp rách rồi, đôi mắt và cặp chân mày đẹp quá. Gương mặt Mạnh có một vẻ gì đó căng thẳng, và giọng anh nhẹ như một hơi thở. Hương ơi, anh muốn nói với Hương điều này. Hương sợ hãi đến tội nghiệp, cô con người lại cúi mặt, hai tay che lấy tay mình. Đừng, anh đừng nói, đừng bao giờ nói. Mạnh đưa tay chụp lấy một bàn tay Hương thật chặt. Không, anh phải nói, anh yêu Hương. Sau lời tỏ tình dữ dội gấp gáp, Mạnh đã bình tĩnh lại, anh nhìn ra ánh lửa, nói đều đều, giọng nhẹ nhàng trở lại. Anh yêu Hương lắm, Hương biết không? Từ lâu rồi, nhưng đến gần đây, anh mới thấy rõ đời mình không thể thiếu Hương. Anh biết Hương đã gặp phải một chuyện gì đau khổ lắm, và anh xót xa vì không chia sẻ được với Hương niềm đau đó. Anh muốn nói với Hương rằng, dù Hương có gặp chuyện gì khó khăn lắm, dù mọi hoàn cảnh, anh vẫn yêu Hương. Anh muốn vô cùng muốn được đem đến niềm vui mãi mãi cho Hương. Hương có bằng lòng không? Hương lặng nghe không sót một lời của Mạnh, trái tim cô hân hoan đập trong lồng ngực, nhưng lý trí cô lại buộc ngay vào đó một tảng đá ngàn cân. Trong một thoáng, Hương đã định kể hết Mạnh nghe những gì xảy ra với mình trong cái đêm ấy, rằng cô không còn xứng đáng với tình yêu của anh. Nhưng cuối cùng cô đã không đủ can đảm để nói được gì cả. Mạnh hốt hoảng nhìn hai dòng nước mắt âm thầm chảy ràn rụa trên má Hương. Anh cuống quýt ôm chặt lấy cô, hôn lên đôi má mặn ấm ấy, những nụ hôn vụng về đầu đời. Người Hương mềm đi như không còn chút hơi sức. Cô giấu mặt vào vai Mạnh, nghe hơi ấm và mùi mồ hôi khen khát từ ngực anh tỏa ra hết sức dễ chịu. Hương nhắm mắt, thở một hơi dài. Một cơn gió chợt lướt qua, làm đám lửa ngoài kia rực sáng lên, treo lách tách. Những bông hoa lửa màu cam đỏ bung ra, đuổi nhau bay mất trong gió. Trung tuần tháng 3 năm 1978, Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh năm 1977 được tổ chức chuẩn bị lấy khí thế cho một chiến dịch lớn. Từ khắp các mặt trận chiến đấu, lao động và học tập, đại biểu trẻ của những bông hoa tiên tiến lại về họp mặt, kể cho nhau nghe những thành tích của nhau và càng xác định rõ hơn niềm tin vững chắc vào tương lai. Hương vinh dự được đơn vị chọn đi trong số hai người của liên đội. Ở trước cửa hội trường của lạc bộ thanh niên vào giờ giải lao, Hương gặp một người mà cô không bao giờ tưởng tượng là có lúc mình sẽ được gặp lại trong đời. Quanh, người bạn thân nhất trước đây của Hương, giờ đang đứng trước mặt cô, nước da đen hơn nhưng rất gọn gàng, khỏe mạnh, cũng trong bộ đồng phục thanh niên xung phong màu cỏ úa. Hai cô gái nghẹn ngào nhìn nhau, Hương là người xô chào ôm lấy bạn trước. Họ khóc mùi mẫn trước đôi mắt ngạc nhiên của nhiều người. Ở căng tin, Quanh kể hết cho bạn nghe những gì đã xảy đến cho mình. Chuyến tàu vượt biên của cô bị bắt khi vừa ra tới cửa biển. Sau một thời gian ở trại quản chế của công an tỉnh, mẹ Quanh được tha về. Còn Quanh như những người trẻ tuổi khác, được trải về công an thành phố rồi đưa đi lao động cải tạo ở trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới Xuyên Mộc, mặc khung cán bộ. Là người của lực lượng thanh niên xung phong. Trước khi chia tay, Quanh đã nhờ mẹ nhắn tin giúp về nhà Hương. Nhưng sau đó khi được thư cô từ Xuân Mộc gửi về hỏi lại lần nữa, bà Hoàng đã viết trả lời Quanh là cả nhà Hương đi hết rồi. Giờ Quanh mới biết sự thật, chắc là bà Hoàng muốn tránh mặt Hương, giờ không thích Quanh quan hệ với Hương nữa. Cũng như trước đó, trong chuyến đi bị bắt, bà Hoàng đã biết trước ngày đi khá lâu nhưng không cho Quanh hay. Giờ Quanh đã để lộ ý định, muốn tiếp tục rủ Hương cùng đi. Thế rồi trong cái doanh trại nằm giữa vùng rừng già, đất đỏ bầu lắm đó, hàng ngày Quanh đã được học tập lao động, cùng với hàng ngàn thanh niên khác trước đây, gần như đã đánh mất tuổi trẻ của mình trong cái chủng lầy xã hội cũ. Ở nơi đó, lần đầu tiên Quanh đã được biết một cây bắp mọc lên và cho trái như thế nào, cây khoai mì được trồng từ một đoạn thân ngắn ra sao, tại sao người ta không thể mạ mọc thẳng lên thành cây lúa, mà lại phải nhổ lên rồi đi cấy lại mất công như vậy. Ở trước phòng của Quanh, cô trồng hai bụi ớt tía. Từ chỗ Quanh đã chôn xuống mấy hạt ớt, mấy chuỗi non mềm mại mọc lên rồi lớn dần nở qua kết trái. Ban đầu bằng múc đũa rồi to dần, từ màu xanh bắt đầu ngã sang màu đỏ rồi tím bầm. Quanh thích thú theo dõi những cây trái ấy từng ngày. Nhưng rồi một bàn tay xấu tính nào đó đã ngắt trộm mấy trái ớt lớn nhất đầu tiên, công trình bao ngày chăm chút của Quanh. Quanh khóc vì tức, vì tiếc, khóc chỉ vì mất mấy trái ớt mà trước đây hoàn toàn vô nghĩa với mình. Ở hai thung lũng đã được bàn tay, những người thanh niên xung phong và học viên dọn sạch chồi cây và cỏ tranh, mắc cỡ. Quanh và các bạn gái đã nhận trồng những liếp cà tím và dưa leo, trong khi những bạn trai đảm trách những công việc nặng nhọc hơn như phá rừng, hạ cây, xẻ gỗ, xây dựng doanh trại. Chẳng bao lâu hai thung lũng ấy đã trở nên xanh tươi mát mẻ. Các cô đặt tên hai thung lũng này là thung lũng cà tím và thung lũng dưa leo. Mỗi thung lũng đều có một khu vườn nhỏ, bàn ghế bằng mây rừng. Quanh rất thích vào buổi chiều rảnh rỗi đi tắm về, ra giường ngồi một mình ngắm cảnh chiều tím trên độ hoàng hôn. Ngọn đồi ở phía đông đó được mang tên của buổi chiều tàn, vì từ doanh trại nhìn ra, khi mặt trời xuống vừa thấp, sẽ trắng một lớp men nắng cuối cùng lên những lá cỏ tranh đầy kín trên đồi, làm có ngọn đồi rực lên sắc vàng óng ánh. Những cơn gió cuối ngày luyến tiếc lướt nhẹ, xô nhẹ những thân cỏ, làm cả sườn đồi chập chờn rung động, dào dạt một biển sóng vàng. Hoàng hôn như nằm cả trên ngọn đồi ấy. Quanh còn biết đánh cỏ tranh thành từng tấm để lợp mái những căn nhà mới. Bàn tay cô đã bị lá tranh và gai mắc cỡ cứa nát, nhưng tấm lòng cô ngày càng lành lặn hơn. Buổi chiều cũng như các bạn trai, các cô gái, cả cán bộ khung, cũng là những cô thanh niên xung phong rất trẻ, hồn nhiên. Sau giờ lao động đều đổ ra đánh cầu lông, chơi bóng chuyền, rồi đi tắm ở đoạn sông ray dành riêng cho nữ, nước trong veo và mát lạnh. Chủ nhật họ đi sâu vào rừng tìm những giò lan quý về trang hoàng doanh trại. Những đêm mùa đông trời lạnh cắt da, không ngủ được, họ đốt lửa, quấn chăn, ngồi bên nhau nghe đọc thơ, đọc truyện, ca hát, chờ nồi bắp luộc, nồi khoai mì hấp hay nồi cháo treo sôi trên bếp lửa. Hôm nào nghẹt nhất thì cũng có một ấm hà thủ ô nấu đặc đắng ngắt, nhưng nuốt xuống rồi thì lại nghe có vị ngọt động lại ở đầu lưỡi. Dần dần sự phân biệt giữa cán bộ và học viên ngày càng thu hẹp, mà thực ra có gì gọi là phân biệt. Họ ăn uống cùng tiêu chuẩn như nhau, cùng lao động, cùng ngủ trên một kiểu giường tre. Nếu có khác biệt là ở chỗ phòng ngủ của học viên được xây dựng chắc chắn hơn, và giấc ngủ của họ được những người thanh niên xung phong canh giữ. Còn bữa ăn, thực tình nhọt nhiên khá giả có gia đình tiếp tế thường xuyên, còn sung sướng hơn những cán bộ thanh niên xung phong. Cũng như Hương, Quanh đã biết được bao nhiêu điều mới lạ, ngỡ như quá đổi tầm thường đơn giản, vậy mà trước giờ cô chưa từng biết. Cuộc sống mở ra trước mắt Quanh bao hình ảnh khác hẳn cuộc đời chật hẹp ngày xưa. Những chiều quẩn quanh bên phố xá, khoe nhau những bộ quần áo lạ mắt, nối tiếp là những tối chạy lòng vòng, chẳng biết tấp vào đâu, vì trò giải trí nào thì cũng quá chán chường, tiền bạc thì cứ xài mà không hề thắc mắc ở đâu mình có. Không hiểu làm sao có được hạt gạo cho mình ăn đã đành, thậm chí Quanh cũng không biết làm sao biến hạt gạo thành cơm nữa. Từ nhỏ, cô đã chẳng phải làm gì đụng đến móng tay, lớn lên theo mốt lúc bấy giờ, cô đi học, giờ có thể làm được mấy chục loại bánh ngọt rất cầu kỳ, bằng máy đánh trứng và lò điện. Nhưng nấu một nồi cơm, lặt một mớ rau, đánh dẫy một con cá thì cô hoàn toàn không biết. Bữa ăn lúc nào cũng sẵn sàng mời mọc cô trên một mặt bàn phủ khăn trắng, chẳng khác nào trong truyện thần tiên Ngàn Lẻ Một Đêm mà thuở nhỏ cô đã được đọc. Có một chiếc bàn thần chỉ việc dỗ vào là có thức ăn ngon lành hiện lên bốc khói. Bản tính dạn dĩ và lạc quan, những đau khổ bước đầu cũng dần nguôi ngoai và quanh đi vào cuộc sống tập thể cũng đã thoải mái hơn. Lại cũng như Hương, Quanh rất ngạc nhiên khi biết những người bằng tuổi Quanh mình trước đây hoàn toàn không được đi học. Không phải vì lười, mà vì không đủ điều kiện. Từ bé họ đã phải lăn vào đời để kiếm sống, và những bài học mà cuộc đời lúc đó dành cho họ thường chỉ mang một hương vị cay đắng. Với chính bản thân mình, Quanh còn chưa lý giải được nguyên nhân của những đổi thay trong thời gian ở trường, huống hồ về sự thay đổi nhanh chóng của từng người xung quanh. Những học viên, có người trước đây từng cầm đầu một băng cướp khét tiếng, có người tự xưng là du đảng trí thức, chủ ba lừng lẫy, những con người chịu chơi đi quan, sống hippie, hiện sinh, xả láng cuộc đời ấy, cuối cùng đã gặp nhau ở đây. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ phần nào giúp tâm hồn con người rộng mở và dễ cảm thông nhau hơn. Những ánh mắt đã chịu đi vẻ nghi ngại hằn học buổi đầu, những gương mặt lầm lì thách đố, nhường chỗ cho nét cởi mở gần gũi. Chiếc hố đau thương trong quá khứ mỗi con người được lấp dần và trên mặt đất chưa thật bằng phẳng ấy, một cuộc sống mới đang đâm chồi nảy lộc. Không khí doanh trại ngày càng sinh động hẳn lên. Từ 5 giờ sáng, ở khắp các đội đã vang lên những tiếng hô tập thể dục đều đặn, những trận bóng chuyền chuẩn bị cho đợt tranh giải sắp tới. Khí thế lao động lên cao, mỗi chiều trên các nương rẫy mới mở, những đám lửa từ mớ cây cỏ được dọn sạch gom lại, lặng lẽ cháy phía sau những bàn chân cùng trở về doanh trại, dưới bữa cơm chiều đang dọn sẵn. Buổi tối là kiểm điểm công việc trong ngày, là học bổ túc văn hóa, là sinh hoạt văn nghệ, làm báo tường. Cứ thế mà Quanh thay đổi từ lúc nào, cô không hay. Nơi đó Quanh đã gặp Toàn. Ngày giải phóng, Toàn là một sinh viên văn khoa năm thứ nhất. Anh đến sinh hoạt ở lực lượng thanh niên sinh viên học sinh tại khu nhà số 4 Duy Tân, trước kia là trung tâm sinh hoạt thanh niên, từ những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Lực lượng này được giải thể hồi tháng 7, và một số trong đó đã tình nguyện ở lại, thoát ly gia đình, gia nhập các đội thanh niên xung phong đầu tiên của thành phố. Đội của Toàn được đưa lên xuyên mộc đầu tiên. Lúc dùng ngày còn là một khu rừng già quang du, rải rác mới có một trảng tranh, đêm nằm còn nghe mễn tác, sáng dậy có hôm ra suối, còn thấy dấu chân cọp rành rành. Khi trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới ở Xương Mộc được thành lập, đội của Toàn được đưa sang và bố trí vào khung cán bộ. Toàn trở thành đội trưởng một đội sản xuất, trung đội trưởng cũng là các thanh niên xung phong, còn tiểu đội trưởng thì do chính các học viên tự chọn lên. Trong đội Toàn có một trung đội nữ, mà Quanh được bầu làm một trong ba tiểu đội trưởng. Sinh viên Sài Gòn, gia đình trung lưu, thông minh hoạt bát, tiếp thu lý luận cách mạng nhanh, tích cực công tác, sống thoải mái trong tập thể, biết tin tưởng người khác và phát huy được sự đóng góp của mọi người, yêu thích các hoạt động văn nghệ và thể thao. Toàn đến đâu cũng nhanh chóng được tập thể đó yêu mến và tin tưởng. Có thể nói anh là một đội trưởng có năng lực. Đội của anh lao động tốt, tư tưởng ổn định, có sinh hoạt tinh thần phong phú, ít người đào trải nhất. Chỉ sau một năm, chính Toàn còn đứng ra đề nghị cho một số học viên được chuyển thành thanh niên xung phong, dở lại trường làm cán bộ khuôn tiếp tục, vì số học viên nhận vào đã đông hơn. Anh tin là những người đã trưởng thành đó sẽ gần gũi anh em học viên hơn và sẽ biết cách hướng dẫn thuyết phục được những người khó tính, bi quan nhất. Trong số những người đầu tiên Toàn đề nghị đó, có Quanh. Đề nghị đó đã được chấp thuận. Cái ngày được trả bộ quần áo học viên đã mặc vào bộ đồng phục thanh niên xung phong, Quang đã xúc động đến chảy nước mắt. Không hẳn chỉ vì cảm thấy rằng từ nay mình đã được hoàn toàn tự do. Quang còn xúc động vì sau một thời gian vào trường, từ tâm trạng bi quan hoảng loạn, không biết mình sẽ bị hành hạ, giày dò, cải tạo, tẩy não như thế nào. Giờ đây hầu như cô đã trở thành một con người khác hẳn, một con người đang chờ mong được nhận bộ quần áo lao động để được cống hiến bình đẳng như mọi người. Lúc trao bộ đồng phục còn thơm mùi vải mới cho Quanh, Toàn nói nhỏ. Từ nay mình là đồng chí rồi nhé bạn. Quanh rất thích tiếng bạn của Toàn. Anh không gọi học viên là anh chị như nhiều cán bộ khôn khác, nếu học viên đó bằng hoặc nhỏ tuổi hơn anh. Toàn gọi bạn xưng tôi rất thân tình, tự nhiên. Anh thực sự coi các học viên như những người bạn, vấp phải những lầm lỡ mà không do chính mình gây nên. Hùng, chàng phi công hào qua, người yêu đầu tiên của Quanh, có lúc yêu Quanh tưởng có thể chết vì cô được, giờ đã bật hẳn thư từ. Trong cái lần duy nhất lên thăm Quanh, bà Quảng mang theo lá thư của một đứa bạn Quanh từ Mỹ gửi về, báo tin Hùng đã làm đám cưới ở Texas, với con gái một đại tá không quân cũng đã chạy sang bên ấy. Quanh đọc thư, nhận ra lòng mình chỉ thoáng buồn như một người bị cháy hết nhà cửa, vừa nhớ ra trong đó có một món rất quý. Cô ngẩn ngơ một chút, rồi đưa hai tay vuốt mặt như muốn xóa đi cảm giác tê tái, tự an ủi. Chuyện đó là bình thường, nhất là với Hùng. Không có gì bất ngờ cả, phải vậy thôi. Với Quanh bây giờ, cô sẽ đi tìm lại căn nhà đã cháy, hay sẽ tự xây lại cho mình một căn nhà khác? Một mình cô có đủ sức làm công việc đó hay không? Quanh đã báo tin cho mẹ biết cô xin qua làm thanh niên xung phong một thời gian. Thực ra nếu Quanh không đồng ý như vậy, cô cũng chưa thể được giải quyết về cho với gia đình. Nhưng bà Hoàng dễ nảy. Sao con dại vậy? Ráng xin về thôi. Nếu biết chỗ nào lo tiền để được về sớm á, thì chỉ má. Má đợi con về là mình đi nữa. Lần này má biết được đường dây của mấy ông linh mục tổ chức, đảm bảo 100%, khỏi cần đem vàng hay tiền theo, cứ gửi lại đây, qua đó sẽ có người đưa. Khỏe, cùng đi với bà Hoàng để giác mấy bao thực phẩm cho Quanh, cũng hạ giọng nói. Quanh xin về đi, cứ giả đò là bệnh lên bệnh xuống riết, rồi người ta cũng phải cho về thôi. Tụi này á nó ngu lắm, đâu biết cái gì đâu. Cần giấy chứng nhận có bệnh mãn tính gì từ nhỏ thì tôi chạy cho. Quanh quắt mắt nhìn Khỏe, anh lính tài xế này giờ sao dám gọi tên Quanh trống không và nói năng thô lỗ như vậy. Khỏe chứng dương mắt nhìn Quanh, Quanh liếc sang mẹ, bà Hoàng cúi mặt xuống, và cô gái chợt hiểu tất cả. Người cô trung bật lên vì một nỗi căm giận bất ngờ. Ông Hoàng bỏ chạy với một cô vợ bé chỉ hơn Quanh vài tuổi, bỏ mẹ con Quanh ở lại tự lo lấy thân. Hụng qua đó chưa đầy một năm đã làm đám cưới với một cô gái khác. Và bây giờ là mẹ mình gian díu với Khỏe. Căn nhà đã đổ sụp đến viên gạch cuối cùng. Mặt Quanh tái ngắt, cô đứng dậy, nói không ra tiếng. Mang về đi, đừng bao giờ lên thăm con nữa. Cô lảo đảo quay vào doanh trại, bỏ bà Hoàng chào Khỏe, giữa mấy bao vải ngổn ngang trong phòng thăm nuôi. Đêm đó Quanh đã khóc dùi, khóc nghẹn lặng, tức tưởi. Nhưng sáng hôm sau, mọi người lại thấy cô lao động hết mình hơn bao giờ hết. Người yêu tuyệt vời nhất là người đến với mình đúng lúc nhất. Với Quanh, người đó là Toàn. Từ ngày gọi nhau là đồng chí, họ đã gần gũi nhau hơn và càng ngày càng nhận ra giữa họ có nhiều điểm phù hợp nhau. Quanh còn lờ mờ về lý tưởng, về chủ nghĩa xã hội, về con đường đẹp nhất mà những người trẻ tuổi như cô nên đi theo. Nhưng chính những tương đồng về sở thích, rồi sau đó là tình yêu với Toàn, đã giúp cô nhanh nhẹn tiếp nhận cuộc sống mới một cách nhẹ nhàng. Cô đã yêu cách mạng bắt đầu từ tình yêu riêng tư của mình. Điều đó cũng bình thường, dễ hiểu. Quanh nói với Hương. Nè, tối qua tao được về thăm nhà, lần đầu tiên từ khi lên trường á. Tao đã thấy thằng Khỏe đầu chảy tém, mặc bộ pyjama của ba tao, ngồi dựa ngửa salon coi tivi, cây tay thì cầm điếu 3 số 5. Bên cạnh lại có cha cô nhắc, tao chịu không nổi rồi bỏ lên cho ở tập thể mà thành đoàn bố trí cho anh em trên đường về dự đại hội ở tạm trong mấy ngày á. Má tao còn kêu tao nhân dịp này đào ngủ luôn đi, bả giấu trong nhà, chờ ngày đi theo bả nữa. Tao nói măng đi làm gì, ở đây con thấy măng cũng hạnh phúc chán. Xong tao lấy ít đồ dùng rồi bỏ đi nữa. Bả nhìn tao và khóc. Kỳ ghê, sao tao thấy dưỡng chân như không á. Thậm chí tao còn có cảm tưởng bà đang đóng kịch nữa. Hương nhìn quanh, thấy thương bạn như thương chính mình. Con đường đưa Hương đến đại đội này với tư cách một đại biểu chính thức, phải nói là quá chất giả, nhưng có vẻ chưa thấm gì với quanh cả. Hương cầm tay quanh, siết chai quanh, bàn tay cứng cáp đã có vết chai sần và đôi chai chắc nịch. Mắt quanh chẳng giữ nét vui tươi hồn nhiên, nhưng thấp thoáng bên trong là một nỗi buồn kín đáo. Có thể đó chỉ là cảm giác của Hương suy từ tâm trạng của chính mình chăng? Quanh giãy tay gọi ai đó, rồi nói với Hương. Để tao giới thiệu Toàn với mày, ông này dễ thương lắm, Hiền Khô à. Hương nhìn Toàn một cách thân thiện, dốc người Toàn cao hơi gầy, nhưng trông rất cứng cáp, nhanh nhẹn, đặc biệt cũng có đôi mắt sáng như mạnh. Toàn ăn nói lưu loát, có vẻ rất vui khi biết Hương là bạn thân của Quanh trước kia. Anh nói, thế là như các nhà chăn ta thường viết, mọi dòng sông rồi cũng gặp nhau ở biển, phải không? Có vẻ như Quanh đã kể hết cho Toàn nghe về đời mình. Ở giờ giải lao thứ hai, Hương đã hỏi bạn điều đó. Quanh gật đầu. Đúng rồi, tao đã kể hết cho ổng nghe khi ổng liều mạng nói yêu tao á, 2 tháng sau khi gọi nhau là đồng chí. Vậy mày có kể cho ổng nghe chuyện với Hùng không? Sao không? Tao kể hết, không giấu gì hết. Chẳng thà như vậy ngay từ đầu. Mà mày biết gì không? Hùng đã lấy vợ từ lâu rồi. Quanh đang nói chợt ngừng lại, ngạc nhiên nhìn bạn. Hương đang thẫn thờ nhìn xuống đôi tay của mình, có vẻ như không nghe được câu nói sau cùng của Quanh. Quanh chợt nhớ ra mình quá vô tình, chưa kịp hỏi gì về chuyện tình cảm của bạn. Mắt Hương ngày trước đã buồn, giờ càng có vẻ buồn hơn. Từ lâu Quanh đã đoán trước chuyện Hương và Dũng sẽ chẳng đi đến đâu. Quanh biết Dũng không bao giờ là mẫu người của Hương. Còn nếu cuối cùng Hương siêu lòng chọn Dũng, thì đó sẽ là một sai lầm lớn. Thấy Hương chẳng có thanh niên xung phong cho tới giờ, Quanh càng tin là chuyện của Dũng và Hương đã chấm dứt. Nhưng tại sao vẻ mặt của Hương lại buồn đến thế kia? Quanh hỏi bạn. Nè, nãy giờ Toàn kể chuyện tao không à? Còn mày, còn quen Dũng không? Hay cũng có ông nào ở thanh niên xung phong rồi? Đẹp cỡ mày đi đâu, không có người mê chứ. Hương ngẫm nghi một chút rồi quyết định sẽ không kể hết chuyện mình cho Quanh nghe. Cô thuộc loại người có nỗi đau gì, là cứ ôm kín, chịu đựng riêng mình. Cũng đã không biết bao nhiêu lần Hương có ý định sẽ cho Mạnh biết tất cả. Nhưng rồi khi ngồi bên anh, cô lại không thể có đủ can đảm. Hương quý Mạnh hơn cả chính mình. Cô sợ sẽ làm anh đau, và quan trọng hơn, sợ sẽ đánh mất anh. Thở dài, Hương nói. Chắc Dũng vượt biên rồi, cũng chẳng nghe tin gì nữa. Chuyện của tao không có gì đáng kể đâu. Rồi như đã thành thói quen, Hương lại nghĩ về Mạnh. Quanh và Toàn có nhiều điểm tương đồng đến không ngờ. Họ hiểu nhau cặn kẽ, sâu sắc và sẵn sàng chấp nhận quá khứ của nhau. Còn Hương, khoảng cách giữa Hương và Mạnh đã thực sự xóa bỏ chưa? Lúc sau này, Mạnh thường kéo Hương vào những cuộc tranh luận bàn bạc về thời sự chính trị. Hương hiểu Mạnh muốn giúp cô trang bị nhận thức vững vàng để tự mình có thể lý giải được những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống một cách đúng đắn, thích hợp. Một lần, Hương hỏi Mạnh. Mỹ đã thua rồi, bây giờ lẽ ra chỉ những người từng làm việc, từng cộng tác với Mỹ mới thấy khó sống. Vậy sao mọi người, từ anh hớt tóc, anh đạp xích lô, thậm chí đến anh công nhân cũng thấy cuộc sống cực khổ hơn. Sao vậy? Họ là người lao động mà. Xã hội này là của người lao động. Sao người lao động vẫn không thấy sung sướng? Lúc đó, hai người đang ngồi ở căng tin. Mạnh lấy ngón tay chấm vào nước và vẽ trên mặt bàn những vòng tròn đồng tâm từ nhỏ đến lớn. Anh tô đậm nét cái tâm vòng tròn, rồi bắt đầu giải thích. Hương hãy xem đây là những tấm giấy hình tròn được gắn với nhau bằng một cái chốt đóng ở trung tâm này. Không tấm nào bằng tấm nào, và có vẻ chúng chẳng quan hệ gì với nhau cả. Nhưng nếu chúng ta rút đi cái chốt, tất cả sẽ cùng rơi lả tả ra. Bọn Mỹ, hay nói đúng hơn là tiền viện trợ của Mỹ, trước ngày giải phóng chính là cái chốt đó. Đối với nhiều thành phần xã hội ở miền Nam, những vòng tròn ở sát cái chốt cảm thấy rất rõ sự mất mát của mình khi mất chốt. Còn những vòng tròn ở tích ngoài cùng, nhiều khi vì ở xa quá mà không hiểu. Một xã hội chủ yếu sống dựa trên đồng đô la của Mỹ thì dĩ nhiên làm sao không thấy túng thiếu, thậm chí thấy sụp đổ trong cái ngày sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Cái hệ thống này tạm gọi là hệ thống đồng tâm. Tôi mắc nợ anh. Với người Mỹ là chủ nợ trung tâm, và cứ thế lần lượt lan rộng ra. Anh lái taxi hay chị giặt ủi, nhiều khi đâu đó có phục vụ trực tiếp cho bọn Mỹ. Nhưng Mỹ đi rồi, lập tức thấy đời sống bỗng dưng khó khăn hơn. Không hiểu hết nguyên do, lại đổ cho cách mạng. Đó là chính như vậy. Hương nhìn Mạnh thán phục. Càng ngày cô càng bất ngờ trước kiến thức phong phú và nhận định sâu sắc nhạy bén của Mạnh. Khác hẳn ấn tượng ngày đầu, giờ một anh chàng đại đội trưởng dạm dỡ đen đúa, có vẻ chỉ quen với những công việc của bắp thịt. Hương chấp nhận những buổi trò chuyện đó, còn chỉ mong muốn hai người ngày càng gần gũi nhau hơn, để cho cô đủ tự tin mà nói thật với Mạnh tất cả. Thế nhưng cô vẫn chưa có đủ can đảm. Hương lại không nén được tiếng thở dài. Cuộc sống mở ra trước mắt cô nhiều hứa hẹn tốt đẹp, nhưng một góc sâu thẳm của tâm hồn vẫn còn ngổn ngang trong mối. Cả hạnh phúc cô đang có trong tay cũng quá đổi mong manh. Hương về đơn vị quyết định kể hết cho Mạnh chuyện của mình với Dũng bằng một lá thư. Cô thức trắng đêm, cứ viết nửa chừng rồi lại xé bỏ. Lá thư còn dở dang, Hương lại được quy động cho một công tác đột xuất. Ngày 23 tháng 3 năm 1978, thành phố mở đợt cải tạo tư sản thương nghiệp quy mô nhất từ sau giải phóng. Cùng lúc, hàng vạn hộ thuộc diện này bị kiểm kê hàng hóa, trưng mua những mặt hàng đã được liệt vào diện nhà nước thống nhất quản lý, sau đó đăng ký chuyển sang sản xuất. Công việc này đòi hỏi một số lượng lớn cán bộ nhân viên tham gia, trong đó lực lượng đảng viên và đoàn viên thanh niên cộng sản là nòng cốt. Lực lượng thanh niên xung phong cũng được quy động cho chiến dịch, với hai tổng đội 4 và 7 đang ở gần thành phố. Các đoàn viên được chọn ra, bí mật đưa về tập trung tại trường Lý Tự Trọng, nghe tập huấn công tác, rồi đồng loạt ra quân với toàn thành. Cuộc hành quân được giữ bí mật cho đến giờ chót, nên sáng sớm hôm ấy, khi đội công tác được đổ xuống và đến trấn từng nhà, những đối tượng được kiểm kê đều ngạc nhiên không kịp trở tay. Hương nằm trong một tổ 3 người với Mai, là tổ trưởng, đến chốt tại một căn hộ quận 5, hoạt động chính thức đã đăng ký, là kinh doanh vật tư cơ giới nông nghiệp. Thật khá lạ, căn nhà này ngoài mặt tiền trông lụp xụp cũ kỹ tối tăm, vậy mà chỉ bước qua hai căn phòng ngoài là một bộ mặt khác hẳn đã mở ra. 3 tầng lầu được xây nghiêng mặt về một phía khác, đứng ngoài đường nhìn vào, người không biết sẽ không thể nghĩ đây là cùng một căn nhà. Sau khi gặp chủ hộ, một hoa kiều to béo khoảng 60 tuổi để lưu lệnh công tác, Mai đứng đọc cho ông ta nghe thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xóa bỏ kinh doanh thương nghiệp của các nhà tư sản và chuyển họ sang sản xuất, sau đó triển khai cho ông ta nắm những biện pháp cụ thể để làm theo thông báo này, mà chủ yếu vẫn dựa vào sự tự giác của các chủ hộ trong việc kê khai tài sản của mình. Trong khi đó, Hiếu và Hương đi một vòng khắp nhà, an tâm thấy không có cửa sau. Cả 3 tầng lầu cũng vậy, toàn căn nhà chỉ có một lối ra duy nhất, 2 lớp cửa sắt ở mặt tiền. Khoảng 8 giờ sáng, một thanh niên chạy Vespa hộc tốc dừng xe trước nhà. Anh ta nói với Hiếu. Tôi ở nhà này mới đi uống cà phê sáng. Tôi biết các anh chị đến đây làm gì rồi. Tôi về để giúp ba tôi kê khai cho nhanh. Lúc sau này, việc buôn bán ổng giao cho tôi hết. Hương sửng sốt nhận ra gã người qua cô đã mấy lần gặp tại nhà Dũng trước đây. Dù không nhớ tên, nhìn thấy Hương, gã mừng rỡ bước tới. Ủa, cô Hương, mạnh giỏi ha. Trời ơi, lâu lắm mà mới gặp lại cô đó cô Hương. Chào anh ở đây hả? Tôi à, tên Tân. À mà chắc cô Hương quên tôi rồi. Đây là tiệm buôn của ba tôi. Tên là Quế Tân, ghép tên tôi với chị tôi. Mấy năm nay có buôn bán gì được đâu, toàn đồ cũ còn lại không à. Từ lâu chúng tôi cũng đã muốn nghỉ để chuyển sang sản xuất, nhưng kẹt mớ đồ cũ, phải đợi bán hết lấy vốn. Nay nếu nhà nước trưng mua giùm thì càng đỡ. Về hàng trong kho thì tôi đã có sẵn phiếu tồn kho đây rồi, mới cập nhật chiều qua luôn. Hàng quá tôi xếp rất là thứ tự trong 2 cái kho để dưới nhà, để đỡ mất công. Sáng nay, trong khi ông già đi kê khai các tài sản khác trong nhà, hai cô cứ đi theo tôi kiểm kê hết hàng trong kho luôn. Sau đó, tôi sẽ chép lại cả phiếu kho đó vào bản kiểm kê là xong phần hàng hóa kinh doanh, đúng không? Mai đồng ý. Cô Cử Hiếu ngồi canh cửa, rồi cùng Hương đi theo Tân. Gã nói toàn là đồ cũ, nhưng mãi đến trưa, Mai và Hương chỉ mới kiểm kê xong một phòng dùng làm kho ấy. Chứng kiến niêm phong cửa phòng xong, Tân xoa xoa hai bàn tay. À, sẵn ra các bạn đến đây công tác, và tôi cũng đã quen Hương trước. Ba má tôi xin mời Hương và hai bạn đây nè, trưa nay dùng bữa cơm gia đình cho chúng tôi cho vui, ha? Các tổ công tác đều nhận được chỉ thị tuyệt đối, không được nhận bất cứ cái gì của các hộ được kiểm kê, kể cả một món ăn thức uống. Mai sợ bạn khó xử, tế nhị nói. Dạ, cảm ơn anh, chúng tôi đã có phần ăn mang theo rồi. Còn chị Hương, nếu đây là nhà quen, thì tùy chị. Mai là tổ trưởng, cô nói như thế là để cho Hương tự quyết định, nhưng Hương dứt khoát không nhận lời. Tổ công tác bắt ghế ra ngồi trước cửa, gặm bánh mì qua bữa. Đường phố có vẻ vắng hơn mọi ngày, lực lượng công an và thanh niên xung kích thỉnh thoảng tới lui từng tốt trên đường phố. Hiếu có thật nói năng rất chậm rãi, lại bằng một cái giọng nhừa nhựa nghe phát chán. Anh ta tiết lộ một cái tin đáng chú ý trong bữa ăn. Khi nãy lúc hai đồng chí bận lo kiểm kê, bà già xuống dẫn theo cô con gái, xin cho cổ được đem đi trả một vàng máy cassette mượn của người ta. Ngày mai bên nhà có cái đám cưới. Họ đã nhắn đem trả mấy hôm nay rồi. Rồi sao? Rồi ông có cho họ đem đi không? Tôi nói không được. Họ nói có gì đâu. Đồ mượn thì phải trả. Lại là tư liệu sinh hoạt thôi à. Tôi nói không được là không được. Muốn gì đợi chị ra làm biên bản. Rồi sao? Rồi thôi chứ sao? Hương và Mai phải phì cười. Bữa ăn qua la của họ chấm dứt rất nhanh. Rảnh rang họ ngồi trò chuyện với nhau một lúc. Cả ba đều được học và hiểu vì sao có những người quá giàu và những kẻ quá nghèo trong xã hội trước đây. Nhưng chỉ đây là lần đầu tiên Mai và Hiếu được vào tận bên trong một căn nhà giàu cỡ này, nên cả hai cùng bỡ ngỡ đến tội nghiệp. Nhà Hiếu ở trong một khu ổ chuột ở quận Tư, dựng bằng các thứ vật liệu phế thải góp nhặt được, từ một tấm tôn rỉ, một miếng cắt tông thùng hàng cho đến những dĩ thiết đồ hộp Mỹ, mấy tàu dừa nước, vài tấm dáng mỏng. Mùa nắng thì sợ cháy, mà mùa mưa thì không sao tránh được dột. Mai thì một cô cha mẹ ở dưới quê lên, trọ nhà người dì, theo bà buôn gánh bán bưng qua ngày. Sau ngày giải phóng, Dượng Mai đi tập kết trở về. Ông Dượng cách mạng này đã khuyên Mai đi thanh niên xung phong, ngay đợt vận động đầu tiên ở phường. Những tấm hoành phi đại tự, bằng gỗ quý sơn son thiếp vàng. Bức bình phong bằng gỗ giáng hương cẩn xà cừ, mai lan cúc trúc. Tấm thảm len đỏ rực kiêu kỳ. Bộ salon da ngồi lún ngập người. Những chiếc giường nệm mút trải ra trắng tinh, rộng thênh thang. Trong các căn phòng ngủ có đủ hệ thống đèn thích nghi. Tivi, tủ lạnh, phòng nào cũng có. Những tủ quần áo đồ sộ với hàng trăm bộ đủ kiểu, đủ màu. Mỗi thứ đều làm Mai và Hiếu ngẩn ngơ. Giờ thì cả hai mới hình dung được phần nào, các khoảng cách quá xa với đời sống cực nhọc của họ, và cảnh phủ phê ngập mặt của những kẻ giàu sang trước đây. Một khoảng cách không thể lý giải, hay đúng hơn, mọi cách giải thích đều có gì đó khó hiểu. Giờ đây cùng với bao người trẻ khác, họ đang đi làm công việc, xóa các khoảng cách biệt vô lý ấy. Tần xuống nhà, lại cười, lại xoa tay. Xin phép các bạn cho tôi đến nhà một ông anh bà con chút xíu. Má tôi mới nói á, hồi nãy anh gì ở đây nè, không cho em gái tôi đi trả vàng máy nghe nhạc nhà tôi mượn của một người bà con. Anh gì đây nói là trong lúc này thì không được đem đồ gì ra khỏi nhà. Đó là tư liệu sinh hoạt thì cứ việc giữ mà xài không sao đâu. Cứ đợi qua đợt rồi trả. Kẹt cái là người bà con đang cần gấp vàng máy để chơi nhạc cho cái đám cưới trong gia đình ngày mai. Tôi xin đi rước anh ấy lại, mang theo cái tùy có số máy và tên chủ hẳn hồi để các bạn thông cảm cho tôi trả người ta, ha? Sau khi bàn bạc, Mai quyết định cho Tân đi. Gã dắt chiếc Vespa ra, đi ngang còn kính đáo liếc Hương một cái. Khi gã đi rồi, Hiểu mới đưa ra một thắc mắc là trong nhà này, phòng nào cũng có đủ thứ máy móc, sao lại phải đi mượn một dòng máy cassette để đúng ngày này đem đi trả? Mai quyết định sẽ đi kiểm tra kỹ và xin ý kiến cấp trên xử lý trường hợp này nếu thấy có gì đó không ổn. Sau hơn một tiếng, Tân mới trở lại, lần này đi xe hơi. Người bà con đi theo anh ta không ai khác hơn là Dũng. Hương choáng váng cả mặt mày khi thấy Dũng bước xuống xe, nhếch mép cười với cô. Lúc này hắn để ri mép, người ốm hơn, da mặt tái xanh, mặc áo bun nâu và quần jean bạc phếch trong buổi hôm trước. Rõ ràng Tân đã âm mưu gì đó khi đi chở Dũng tới. Hương ai hết, Hương biết rất rõ Dũng chẳng có bà con gì với Tân cả. Và hắn đến đây chứ ý định gì? Lần đó chẳng lẽ hắn không đi, mà chỉ dàn cảnh như vậy để hại Hương sao? Đầu óc Hương rối bời, cô lúng túng gần như thất thần khi Dũng tiến đến trước mặt. Rất chủ động, nói trước, bằng một giọng vẫn trầm ấm. Chào Hương, em vẫn khỏe hả? Anh nhớ em lắm, tìm em mấy lần mà cứ bị nhà em xua đuổi. Sao thù ghét anh quá vậy? Kỳ đó ông già mua bãi rồi, mà giờ chó còn bị phản phé. Chạy thuốc, sạc nghiệp mới ra được. Hương à, Hương không thương anh hả? Lúc đó chỉ có mình Hương đang giữ cửa. Nghỉ trưa xong, Mai đã quyết định cùng Hiếu vào kiểm kê kho thứ hai, theo chỉ dẫn của chủ nhà. Hương cố trấn tĩnh, lạnh lùng. Giữa tôi và anh, không còn gì nữa đâu. Tìm mà làm gì nữa? Ơ kìa, sao lại không còn gì? Còn nhiều thứ lắm chứ. Mà nếu cần, thì em sẽ biết. Lúc này em làm đến cán bộ đánh tư sản, nên gặp bạn cũ làm lơ sao? Đâu có được. À, chắc đâu phải vậy hả em ha? Hương hiền như ma sơ mà. Anh đâu quên bạn bè ngày trước, vẫn gọi em như vậy. À nè, sẵn có mình em đây thì dễ quá. Dàn pioneer trong nhà này á, là của anh gửi. Anh có đem theo tuê đây, đủ hết. Từ đầu đắt cho đến âm ly, cặp loa luôn. Em cho anh lấy liền đi, để giấy tờ lại cũng được. Em sẽ không bị việc gì đâu mà sợ. Chị tổ trưởng đã biết, và có dặn là việc lấy máy đi phải được đích thân giấy kiểm tra kỹ, và xin ý kiến cấp trên xem có cho phép hay không nữa. Thôi, anh nói thẳng luôn với em. Tụi anh đã đoán trước việc này rồi, nhưng không ngờ nó xảy ra nhanh vậy. Tụi anh còn biết là nhà nước sẽ tịch thu một số nhà cửa, sẽ đưa đi lao động cải tạo, sẽ trưng mua hàng hóa, sẽ ăn cướp bao nhiêu mồ hôi nước mắt mà bọn anh làm lụng từ bao nhiêu đời mới có được. Giờ coi như thua rồi thì gỡ được cái gì hay cái đó. Có vàng mấy ông già lò mò sáng giờ cất được trong đó mấy miếng vàng. Của không có là bao nhiêu. Ê, tội nghiệp, cả đời chỉ còn lại chút đó để dưỡng già. Tân và anh vừa chạy được mấy tờ phát truy này. Anh để giấy lại, em cứ làm lơ cho anh với nó, chở đi rồi báo lại sao? Chẳng ai nói gì đâu mà sợ. Cùng lắm, em chịu phê bình chút thôi. Cứ việc ghi lại địa chỉ của anh, phòng trường hợp có ai thắc mắc cần kiểm tra thì cứ việc đến, muốn tịch thu lại cũng được luôn. Hương nhìn sững Dũng, thì ra những người này đang toan tính tẩu tán tài sản, vài miếng vàng. Hương không tin chỉ đơn giản có vậy. Cô đã biết kích thước cặp loa Pioneer, riêng cái âm ly, nếu khéo, thì cũng nhét được vào đó không ít. Dũng nhìn Hương long long, hắn ra giá. Nếu em đồng ý, mà anh tin là em sẽ đồng ý thôi. Tân sẽ gửi về nhà em 3 cây vàng ngay trong chiều nay. Theo anh biết thì nhà em cũng đang kẹt lắm, phải không? 1 cây để chạy thuốc cho anh Thành được ra sớm. 2 cây để có vốn làm ăn quy mô hơn. Có lý lắm chứ bộ. Thôi quyết định nhanh đi. Tụi nó còn kẹt trong kho, không kịp ra đâu. Hương mím chặt môi. Không, cô phải trả lời ngay là không. Phút thử thách ập đến, các cán bộ chiến dịch đã báo trước là mọi thành viên tổ công tác phải cảnh giác tuyệt đối, vì đối tượng chắc chắn sẽ có những âm mưu xảo quyệt nhất. Lời tiên đoán đúng ngay trong ngay đầu Hương. Với Hương, cô không dám do dự. Nếu tôi trả lời là không. Khi nãy anh đã nói là giữa em và anh còn rất nhiều thứ, mà nếu cần thì em sẽ biết. Giờ thì anh buộc phải nói vậy. Em có nhớ cái đêm mình động phòng qua chút không? Cái giường mình nằm gọn trong một vùng ánh sáng rực rỡ như thế nào không? Dĩ nhiên anh để đèn là vì muốn thưởng thức em cho thật đầy đủ. Nhưng thằng Hoàng Râu, nó lại có nhã ý chụp cho anh vài tấm hình kỷ niệm. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị trước, nên hình ảnh đẹp lắm. Rõ đến không ngờ, thậm chí thấy được đến từng cái nhíu mày, nhăn mặt của em. Em coi không? Dũng rút chiếc giấy lớn sau lưng, lấy đưa Hương mấy tấm ảnh. Hương liếc mắt nhìn, rồi đến người, lảo đảo. Cảnh vật quay cuồng chung quanh cô, trong khi Dũng vẫn cất giọng đều đều. Hương đừng tưởng anh không biết gì về Hương trong thời gian qua. Trên tờ Tuổi Trẻ, anh đã đọc thấy tên em trong số những đứa được kết nạp đoàn trên tuyến kinh gì đó. Em làm to, người như em làm sao đi theo Cộng sản được? Mà có đi theo thì cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi đâu. Nhưng anh biết em đang mụ mẫm, bây giờ có nói em cũng chẳng nghe. Tự em sẽ có ngày sáng mắt ra thôi. Giọng Dũng đầy vẻ miệt thị, căm thù, trong khi Hương thấy mình đứng không vững nữa, phải ngồi xuống. Dũng hất hàm. Anh còn biết, em đã có người yêu khác, làm đến liên đội trưởng thanh niên xung phong nữa kìa. Vì sao em lại đi yêu bọn ngu đó? Anh không cần biết. Điều anh muốn biết là cái thằng Bần Cố Nông đó, nó sẽ thấy sướng mắt như thế nào khi nhận được bộ hình đủ kiểu này. Sao? Em thấy thế nào? Có còn nói là giữa em và anh không còn gì nữa hay không? Thôi đồng ý ngay đi em. Ngày tối nay, ngoài ba cây vàng, Tân sẽ đem cho em các cuộn phim vô giá này và tất cả những tấm ảnh đã rửa. Vậy nghe, anh đảm bảo với em, và từ ngày mai, thì đúng là giữa anh và em đã thực sự không còn gì. Hương thẫn thờ như người mất hồn. Cô thấy sụp đổ tất cả trước mắt mình mà cố gắng mấy năm qua. Không còn gì nữa rồi, mất mạnh hay còn mạnh, mà có giữ được mạnh hay không, với hành động này, sẽ không ai biết. Mà cho dù không ai biết đi nữa, thì cô cũng đã thua trong trận đánh này, một bàn thua không thể cứu vãn. Dũng nháy mắt cười với Tân, hắn hất hàm. Lẹ lên mày, thấy có gì gọn gọn muốn đẩy đi nữa thì cứ đưa xuống. Tân vừa dậm bước lên lầu thì một chiếc Honda đã dừng lại trước cửa. Anh cán bộ phụ trách kiểm kê cả khu vực và một thanh niên khác nhanh nhẹn bước xuống đi chào và vui vẻ chào Hương. Họ đã nhận ra người của mình nhờ bộ đồng phục thanh niên xung phong và chiếc huy hiệu đoàn lấp lánh trên ngực áo Hương. Dũng và Tân liếc nhìn nhau, rồi cả hai cùng phất tỉnh đi lên lầu. Anh cán bộ hỏi Hương. Sao? Tổ của đồng chí có gặp khó khăn gì không? Dạ, thưa không. Có hai đồng chí đang kiểm kê cho hàng trong kia. Sáng giờ đã làm được một kho, còn một kho nữa là hết. Đồng chí là tổ trưởng à? Thưa không, chị Mai đang ở trong ấy. Đồng chí vui lòng vào gọi giúp đồng chí Mai ra cho tôi gặp gấp. Anh cán bộ cho người thanh niên ở lại và mời Mai với Hương ra đường. Họ băng qua phía lề đường đối diện, đi thêm vài chục mét. Và khi tin chắc sẽ không ai có thể nghe được, anh cán bộ dừng lại, nói. Chúng tôi vừa nhận được tin của một cơ sở rất đáng tin cậy. Căn nhà mà các đồng chí đang kiểm kê hiện đang hoạt động buôn bán, trao đổi quý kim, đô la rất mạnh. Kinh doanh vật tư cơ giới nông nghiệp chỉ là bề nổi. Vì bị kiểm kê bất ngờ, có khả năng họ chưa tẩu tán kịp đô la, kim cương vàng bạc. Vì thế chúng tôi cho tăng cường đồng chí Huyên, công an kinh tế, vào tổ các đồng chí. Riêng các đồng chí cần phải cảnh giác hơn nữa, tiến hành kiểm tra mọi sự ra vào thật chặt chẽ, cụ thể. Hương rợn người khi nghĩ đến chuyện dàn âm thanh suýt nữa đã được đưa ra khỏi nhà. Nếu anh cán bộ này không đến kịp, giờ là tất cả những chuyện quý báu nhất mà họ muốn giấu đều đang ở trong đó. Nếu bị phát hiện, bọn chúng sẽ nghĩ ngay là Hương tố giác. Còn nếu Hương yên lặng, đó chỉ là những tư liệu sinh hoạt không nằm trong diện đã được kiểm kê. Rồi từ từ những món đó sẽ được chuyển đi bằng cách này hay cách khác. Còn nếu Hương báo cho bọn chúng biết tình hình này, liệu Dũng có trả cho Hương cuộn phim ác nghiệt ấy? Đầu óc Hương đặt cứng, không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Cô phờ phạc đến nỗi Mai cũng nhận ra, khi hai người đã quay lại căn nhà ấy. Nè, chị sao vậy? Có bị trúng gió không? Mặt chị tái nhợt à? Không, không sao hết. Mình chỉ bị chóng mặt một chút thôi, chắc là đêm qua thức khuya quá. Mai tin Hương, nhưng cô vẫn đặt dấu hỏi về sự chóng mặt ấy. Tình cờ Hương đến công tác nhằm ngay nhà một người quen cũ. Mai tin Hương vững vàng, nhưng không nên tạo cho bạn những tình thế khó xử chắc chắn sẽ xảy ra. Buổi chiều đi họp giao ban với ban chỉ huy khu vực, Mai đề nghị riêng với đồng chí phụ trách ra quyết định điều Hương sang ngay tổ khác. Về số phận của chàng máy Barnier, sáng hôm sau, trong khi kiểm tra các tài sản trong nhà, bằng đôi mắt nhận nghề, Huyền phát hiện những dấu vết ở mặt sau hai thùng loa, cho thấy chúng đã được tháo gỡ và gắn lại. Anh quan tâm đến cặp loa này cũng là điều dễ hiểu. Mai và Hiếu đã báo cáo với anh về một sự việc đáng chú ý trong ngày hôm qua. Người ta đã xin chuyển chúng đi một cách khá gấp rút. Huyền yêu cầu chủ hộ cho mở ra để kiểm tra và nhận ra ngay vẻ lúng túng của họ. Cả một tài sản khổng lồ được lôi ra. Những người trong gia đình ấy gần như ngã quỵ. Người đàn bà mất hẳn vẻ mặt ngày hôm qua, thơm thớt trên đầu môi mà không thèm giấu giếm cái khinh bạc của mình đối với tổ công tác. Bà ta sụm xuống theo điều muốn lẩy Huyền, cho anh kiên quyết cho làm biên bản, dứt khoát không chấp nhận đề nghị công khai của chồng bà, chia đều số tài sản ấy cho những người đang có mặt trong phòng. Những bộ mặt mếu máo kèm theo những tiếng gian lơn nài nỉ. Mai đứng nhìn cảnh đó bằng đôi mắt lạ lùng, ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô thấy những người giàu có thể hạ thấp nhân cách của mình đến mức đó, chỉ vì đồng tiền. Buổi chiều sau khi họp xong, Mai đi tìm Hương và kể cho cô nghe sự việc ấy. Hương lặng người. Chắc chắn Dũng và Tân sẽ trả thù cô về việc này. Cô chờ đợi bản án như một tử tù chờ vợ ra pháp trường. Đợt công tác kéo dài hơn chục ngày, trong suốt thời gian đó, Mạnh nhớ lại liên đội để coi đơn vị. Anh đã chọn Hương và chiến dịch để cô được thử thách thêm trong cái đợt lửa thử vàng rất đáng giá này. Trong khi đó, lực lượng thanh niên xung phong bắt đầu gấp rút triển khai việc thành lập một tổng đội mới thứ 8 ở Gò Quao, Vĩnh Thuận, Kiên Giang để xây dựng khu kinh tế mới Bình Minh, đón một số hộ tư sản chuyển sang sản xuất và lập nghiệp. Thật bất ngờ, Mạnh lẳng lặng về phòng tổ chức, thuyết phục đồng chí trưởng phòng tranh về đó làm liên đội trưởng một liên đội mới toanh. Khi Hương xong công tác về lại đơn vị, thì Mạnh đã đi rồi. Không một bữa tiệc nhỏ chia tay với bất cứ ai ở liên đội, anh đi gần như là lén lút. Phượng kể lại là trong buổi chiều cuối cùng, Mạnh ở thành phố về đã uống rượu say mềm, cứ thế vào giường ngủ không nói chuyện với ai cả. Sáng sớm, thanh sách cái ba lô nhẹ hững ra đi, ai cũng tưởng anh lại đi công tác vài ngày như mọi lần. Ai ngờ sau đó, sáng liên đội phó họp một số cán bộ lại thông báo vắng tắt. Anh Mạnh gửi lời chào tất cả các đồng chí, chúc các đồng chí tiếp tục công tác tốt. Anh đã có quyết định chuyển về tổng đội 8 ở Kiên Giang, mai mốt sẽ có đồng chí khác về đây làm liên đội trưởng. Mai chờ Hương chờ đến nơi mới biết tin, Mai kéo Hương đi tìm sáng trách. Sao anh để anh Mạnh đi hống kèn hống trống như vậy? Tổng đội 8 chưa đủ quân, mới triển khai tiền trạm có gì gấp đâu. Đợi ít ngày nữa tụi tôi về chia tay cho đàng hoàng. Dù gì anh Mạnh cũng làm liên đội trưởng liên đội này từ ngày thành lập tới giờ. Ai cũng thương hết á. Trời ơi, sao tôi không biết như vậy? Nhưng anh Mạnh đã quyết ý, tôi không cãi được đâu. Ảnh còn nói ảnh có chuyện khổ tâm riêng gì đó. Hãy để ảnh đi, nếu thương ảnh, đừng thắc mắc gì hết. Hương buồn trũ người như tàu lá chuối bị gãy. Cả đơn vị chỉ có mình cô biết rõ nguyên nhân hành động của Mạnh. Nhưng làm sao cô nói được cùng ai? Hương đâu xé lòng cho Mạnh khi nghĩ tới nỗi đau của anh trong những ngày đó. Anh can đảm chịu đựng một mình và lặng lẽ bỏ đi, không một lời một chữ để lại cho Hương. Đã biết chuyện giữa Hương và Mạnh, Mai cứ thắc mắc. Sao anh Mạnh kỳ cục vậy chị Hương? Em hoàn toàn không đồng ý với ảnh đâu. Sao tự nhiên ảnh lại bỏ chị mà đi như vậy? Hết sức vô trách nhiệm. Em sẽ viết thư chửi ảnh một trận. Nếu anh không giải thích, em sẽ không nhìn mặt ảnh nữa đâu. Thôi, Mai đừng làm như vậy. Mình hiểu tất cả, nhưng bây giờ chưa thể nói với Mai được. Mai thông cảm cho bọn mình đi, anh Mạnh làm vậy là đúng á. Anh Mạnh làm vậy là đúng. Hương nghe lòng nhói lên nỗi xót xa. Cái giá mà cô phải trả không ngờ là quá đắt như vậy. Nhưng bài học này sẽ không bao giờ lặp lại, vì đời Hương mong chị tìm lại một người như Mạnh. Anh đã biến mất trong khoảng không gian quanh Hương, nhưng trái tim cô sẽ không bao giờ xóa được hình ảnh của anh. Chỉ trong một tuần mà Hương đã sụt mất mấy cân, hai mắt trũng sâu, người cứ như mất hồn, lặng lẽ như một cái bóng. Mai thương bạn quá, trai vô cứ lầm bầm chửi Mạnh. Tuyên kinh Ba Gia sắp hoàn thành, trạm bơm điện An Nhân Tây đang xây dựng, còn được dây điện 15 kV đã kéo xong. Công việc ào ạt đổ tới, kéo theo bao khó khăn. Hạt gạo không có mà ăn, bữa ăn 100% là mì hạt, có bữa lại phải ăn với nước trà pha muối. Nhiều anh em nuốt không trôi. Tháng tư trời Củ Chi đổ lửa, tiến độ thi công thì cứ thúc giục, như có ai cầm gậy nhọn mà thọc sau lưng. Số đào ngũ tăng cao hơn bao giờ hết. Những người còn lại cắn răng đi tới, đi tới. Họ vẫn tin có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, đang chờ đón mình ở phía trước. Sự việc Mạnh bỏ đi một cách bí ẩn, cũng dần bị quên lãng. Trong gió sung bước ta đi, ta chỉ gian khó đi lên xây nước non này, quê hương đang lớn từng ngày, hành trang tuổi trẻ là bài ca tình yêu cuộc sống. Vì ngày mai trên quê hương mới nào sát vai nhau xanh cùng thế giới, tương lai non nước đang chờ con tim tôi thúc từng giờ. Hạnh phúc nào bằng vì quê hương nghĩa tâm cuộc đời. Nào cùng đi với những con đường, con đường thanh niên nối nhìn nguyên đất nước yêu thương. Một mùa tay đang nắng đất trời, màu xanh hát vọng tuổi trẻ ta đã mơ tới. Về vùng xa, về biển lên trường, về biển lên rừng có bàn chân ta trong những ngày bão lũ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Ngọc Trong Đá. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thư về cho chương trình theo địa chỉ Chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc email ngocbichbanvannghe@yahoo.com. Con ơi, dậy nhanh ăn sáng, trễ rồi. Ước gì chỉ còn 1 phút 30 giây. Ồ, tại sao không? Sản phẩm mới mì chip chip với công nghệ Nhật Bản, dùng ngay sau 1 phút 30 giây. Chip chip. Nào dậy ăn sáng cùng mắm chua gà con. 1 phút 30 giây là có mì ngon. Vui ăn nghe nghe sẽ trong 1 phút 30 giây. Vui ăn nghe nghe sẽ trong 1 phút 30 giây. Wow, ngon quá. Mẹ giỏi ghê, giờ thì cha con anh bắt đầu một ngày mới thật hoàn hảo rồi đây. Chip chip. Biên tập viên Ngọc Bích cùng những người thực hiện